Asakawa định bụng sẽ tranh thủ những lúc rảnh rỗi để điều tra về bốn cái chết ấy. Nhưng công việc ngập đầu khiến cho ý định của gã không được như mong đợi. Cứ như thế, một tuần trôi qua, rồi một tháng mới bắt đầu. Mùa thu mỗi lúc một thêm rõ nét, cả cái oi ả của tháng 8, mưa triền miên cùng cái nóng dậm dật của tháng 9, như muốn giữ cho mùa hạ lại, đều dần trở thành những ký ức xa xôi. Chẳng có gì xảy ra trong khoảng thời gian này. Suốt từ dạo ấy, gã để mắt tới mọi ngóc ngách của trang xã hội, nhưng không bắt gặp thêm một vụ án nào tương tự. Hay là có điều gì đó rất đáng sợ đang tiến triển mà Asakawa không nhìn thấy. Tuy nhiên, càng lúc gã càng muốn tin rằng bốn cái chết có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chứ chẳng có mối liên hệ nào cả. Gã cũng không gặp lại Yoshino. Có thể Yoshino cũng không còn nhớ gì nữa, bởi nếu nhớ, hẳn là anh ta đã liên lạc với Asakawa. Mỗi lần thấy lòng nhiệt tình trong mình giảm sút, Asakawa thường lấy từ trong túi ra bốn lá bài để nhắc nhở mình rằng đó không thể là sự ngẫu nhiên. Trên từng lá bài, gã viết lên đó những chi tiết cần thiết như tên và địa chỉ của mỗi nạn nhân. Còn khoảng trống bên dưới, gã dành để ghi chép những hoạt động từ tháng 8 đến tháng 9, hoặc tiểu sử của bốn nạn nhân và những thông tin khác thu thập được. Lá bài thứ nhất: Oishi Tomoko, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1972, học sinh lớp 12 trường nữ sinh tư thục Keishi, 17 tuổi, địa chỉ 1/7 Motomachi, Honmoku, quận Naka, thành phố Yokohama, chết vào khoảng 11 giờ đêm ngày 5 tháng 9 trong bếp tầng 1 tại nhà riêng trong lúc bố mẹ đi vắng. Nguyên nhân: suy tim. Lá bài thứ hai: Iwata Suichi, sinh ngày 26 tháng 5 năm 1971, học sinh năm thứ nhất trường dự bị Eichin, 19 tuổi, địa chỉ 1/5/23 Nishi Nakanobu, quận Shinagawa, chết do ngã xe vào lúc 10 giờ 45 phút tối ngày 5 tháng 9 tại ngã tư trước cửa ga Shinagawa. Nguyên nhân: nhồi máu cơ tim. Lá bài thứ ba: Suchi Haruko, sinh ngày 12 tháng 1 năm 1973, học sinh lớp 12 trường nữ sinh tư thục Keishi, 17 tuổi, địa chỉ 5/19 Mori, quận Isogo, thành phố Yokohama, chết vào khoảng từ nửa đêm ngày 5 tháng 9 cho tới rạng sáng hôm sau trong xe ô tô đoạn ven tỉnh lộ dưới chân núi Okosu. Nguyên nhân: suy tim cấp tính. Lá bài thứ tư: Nomi Takehiko, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1970, học sinh năm thứ hai trường dự bị Eishin, 19 tuổi, địa chỉ 1/10/4 Uehara, quận Shibuya, chết vào khoảng từ nửa đêm ngày 5 tháng 9 cho tới rạng sáng hôm sau trong xe ô tô đoạn ven tỉnh lộ dưới chân núi Okusu. Nguyên nhân: suy tim cấp tính. Oishi Tomoko và Suchi Haruko cùng là bạn cùng trường trung học. Iwata Suchi và Nomi Takehiko là bạn cùng trường dự bị. Điều này đã rõ ràng khỏi phải xác minh. Thêm nữa, việc Suchi Haruko và Nomi Takehiko đi chơi bằng xe hơi tới núi Okusu, Yokosuka đêm ngày 5 tháng 9 là bằng chứng nói lên rằng hai đứa trẻ này nếu không yêu nhau thì ít ra cũng là một cặp chơi bời. Qua dò hỏi, gã cũng nghe trong đám bạn bè của Suchi Haruko đồn rằng cô nàng có giao du với một cậu học sinh trường dự bị. Chỉ có điều, gã chưa biết chúng quen nhau từ bao giờ và như thế nào. Theo cách đó, đương nhiên sẽ có một câu hỏi được đặt ra: phải chăng Oishi Tomoko và Iwata Suichi cũng yêu nhau? Tuy nhiên, gã tìm kiếm mãi mà chưa thấy bằng chứng nào xác nhận điều này. Hoặc gã cũng có thể Oishi Tomoko và Iwata Suichi chưa gặp nhau bao giờ. Vậy thì sợi dây liên hệ giữa chúng rốt cuộc nằm ở đâu? Không thể phủ nhận mối quan hệ quá mức gần gũi giữa bốn đứa trẻ này, cho dù có đặt giả thiết rằng kẻ sát nhân giấu mặt chọn các nạn nhân một cách ngẫu nhiên, hay là bốn nạn nhân bị giết vì một bí mật mà không ai ngoài bọn chúng biết? Không, Asakawa thử tư duy khoa học hơn một chút. Có thể bốn nạn nhân đã nhiễm phải một loại virus tấn công vào tim ở cùng một nơi và vào cùng một thời điểm. Vớ vẩn. Asakawa lắc đầu trong lúc vẫn bước đi. Có hay không có một loại virus gây suy tim cấp tính? Virus. Asakawa vừa bước lên cầu thang vừa lẩm bẩm từ đó hai lần. Thế rồi gã đổi ý. Gã thấy trước hết cần phải dùng phương pháp khoa học để giải thích. Gã quyết định đặt giả thuyết rằng có sự tồn tại của một loại virus gây ra bệnh tim kịch phát. Nó có vẻ thực tế hơn giả thuyết về một sức mạnh siêu nhiên. Vả lại, đỡ lo bị chê cười nếu đem kể với người khác. Cho dù loại virus này hiện nay chưa được tìm thấy trên trái đất, thì cũng không thể loại bỏ khả năng nó trú ngụ trong một tảng thiên thạch vừa mới rơi xuống từ vũ trụ. Hoặc rất có thể nó đã rò rỉ ra từ một chương trình phát triển vũ khí sinh học. Phải rồi, trước hết gã sẽ thử coi đó là một chủng virus. Tất nhiên, như thế cũng không giúp gã trả lời được tất cả những điểm nghi vấn. Tại sao cả bốn nạn nhân đều chết với vẻ mặt hãi hùng đến thế? Tại sao Suchi Haruko và Nomi Takehiko lại chết trong tư thế như cố muốn tránh xa nhau trong một chiếc xe chật hẹp như thế? Tại sao khi khám nghiệm tử thi lại không phát hiện ra điều gì? Nếu đặt giả thiết rằng có việc rò rỉ vũ khí sinh học, thì nghi vấn thứ ba sẽ được giải quyết rất đơn giản. Đó là do lệnh cấm tiết lộ thông tin đã được ban ra. Nếu suy luận theo giả thuyết này, thì rõ ràng đây là loại virus không lây truyền qua không khí vì không thấy xuất hiện thêm nạn nhân nào nữa. Nó là chủng virus lây qua đường máu, hay là một chủng rất khó lây? Và chi tiết quan trọng nhất là bốn nạn nhân đã nhiễm nó ở đâu? Gã cần phải một lần nữa rà soát lại hoạt động của bọn trẻ suốt từ tháng 8 đến tháng 9 để tìm ra thời gian và địa điểm cùng lúc có mặt cả bốn đứa. Nhưng không hề đơn giản khi mà tất cả các đương sự đều đã bị bịt miệng. Nếu đó là bí mật, chỉ có bốn đứa trẻ và không một ai, kể cả cha mẹ và bạn thân của chúng biết được, thì chẳng còn cơ hội nào dành cho gã. Nhưng chắc chắn, vào một thời gian nào đó, ở một địa điểm nào đó, bốn đứa trẻ từng chung nhau một thứ gì đó. Ngồi xuống trước máy đánh chữ, Asakawa tạm thời gạt lũ virus không rõ chân tướng ấy ra khỏi đầu mình. Gã rút cuốn sổ ghi chép và nhanh chóng tổng hợp lại nội dung đoạn băng cassette phỏng vấn ban nãy. Gã phải hoàn tất bài báo trong ngày hôm nay, vì ngày mai, chủ nhật, gã sẽ cùng với Shizu, vợ gã, tới chơi nhà bà chị vợ Oishi Yoshimi. Gã muốn tận mắt nhìn thấy hiện trường nơi Tomoko thiệt mạng và tự mình cảm nhận lấy bầu không khí ấy nếu nó vẫn còn ở đó. Chuyến đi Honmoku lần này còn là dịp để an ủi người chị gái vừa mất đi đứa con duy nhất, nên Shizu đồng ý ngay. Tất nhiên cô không hề biết dụng ý thật của chồng cô. Asakawa bắt đầu gõ lên bàn phím trong khi đề cương của bài báo chưa kịp định hình hẳn trong đầu.